anh kết hoa để tặng em. Đêm năm xưa có gió heo may, gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đồi. Trả lại anh con đường tình năm cũ, đường tình ơi ta với ta một mình thôi. Nếu năm xưa, năm xưa anh lỗi hẹn và mình đừng quên nhau, những âm tình ngày đó có bao nhiêu, khi dáng dỡ dỡ dàng có đâu nhiều, kỷ niệm xưa kỷ niệm buồn biết mấy, thà quên đi chúng ta chưa hề quen. Trên tóc ngủ say bên đường